Đạo tâm trùng ma, chương 932, huyền thiên thánh pháp, góc truyện audio.com, vốn huyền thiên thái tử chỉ muốn đem Tần Thiếu Phong phế đi là được, nhưng mà Tần Thiếu Phong quá không biết sống chết, lại bố trí mình như thế, huyền thiên thái tử làm sao có thể chịu được chứ? Ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong tự nhiên là sát ý càng ngày càng đậm, khiến cho người ở chỗ này cũng có thể cảm thụ được. Huyền Ninh Nhi cảm giác được sát ý của huyền thiên thái tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sốt ruột, nàng không nghĩ tới đại ca của mình lại như vậy, vừa muốn tiến lên nói cái gì, nhưng mà lại bị Tần Thiếu Phong kéo tay, ngăn trở huyền Ninh Nhi, mà Tần Thiếu Phong cũng một bước hướng về phía trước đi tới. Tần Thiếu Phong lúc trước một mực trêu chọc huyền thiên thái tử chính là vì trêu chọc ra sát ý của hắn, nếu không Tần Thiếu Phong thật đúng là không có ý tứ nặng tay, dù sao huyền thiên thái tử cũng là đại cữu ca của hắn, nếu ở trước mắt bao người Tần Thiếu Phong mang huyền thiên thái tử đánh gục như vậy chẳng phải là sẽ làm huyền Ninh Nhi thương tâm. Nhưng mà hiện tại huyền thiên thái tử sinh ra sát ý, như vậy Tần Thiếu Phong có thể yên tâm ra tay, dù sao đây chính là huyền thiên thái tử có sát ý đối với hắn trước Tần Thiếu Phong bất quá là bị ép phản kích mà thôi. Mà người các vương triều thấy huyền thiên thái tử có sát ý với Tần Thiếu Phong trong lòng lại hưng phấn, bởi vì bọn họ đều biết rõ thực lực huyền thiên thái tử, biết rõ Tần Thiếu Phong muốn xui xẻo. Phải biết rằng huyền thiên thái tử từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu bộc lộ tài năng, toàn bộ chiến tích đều thắng lợi, chưa từng bị bại, nhất là ở 10 năm trước huyền thiên thái tử chiếm được chiến thần cung truyền thừa càng dũng mãnh vô địch tại Tinh Lan đại lục, ngoại trừ thánh tổ cảnh giới đã không có người là đối thủ của hắn. Tần Thiếu Phong mặc dù cũng biểu hiện ra thực lực cường hãn, nhưng mà huyền thiên thái tử cường đại đã xâm nhập nhân tâm, cho nên không ai tin tưởng Tần Thiếu Phong có thể chiến thắng huyền thiên thái tử, đều đang chờ xem chuyện cười của Tần Thiếu Phong, hơn nữa các vương triều thế tử càng hy vọng huyền thiên thái tử mang Tần Thiếu Phong chém giết, như vậy bọn họ lại có cơ hội làm phò mã. Tần Thiếu Phong xoài bước đi tới trước mặt huyền thiên thái tử, nhìn huyền thiên thái tử nói. Đại cựu ca, xin mời. Nói xong khẽ vươn tay hướng về một tòa lôi đài trên đỉnh núi, tòa lôi đài này là vì đại hội tuyển phò mã chuẩn bị, vốn cho rằng không có gì dùng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng đến. Huyền thiên thái tử xoay người xuất hiện trên luận võ trên lôi đài, mà Tần Thiếu Phong bước đi lên, chứng kiến hai người leo lên luận võ lôi đài, huyền thông nhìn văn đại tổng quản bên người, lập tức văn đại tổng quản đi ra phía trước, đi tới bên cạnh luận võ lôi đài, một đạo cột sáng trên thông thiên, dưới độn địa cực lớn xuất hiện ở trên người văn đại tổng quản, mang văn đại tổng quản, Tần Thiếu Phong cùng huyền thiên thái tử đều bao phủ ở bên trong. Chứng kiến một màn như vậy, người các vương triều cùng thánh địa đều mở to hai mắt, cả đám đều kích động, mặc dù đều nghe qua cảnh giới thân hợp thiên đạo, nhưng lại chưa từng gặp qua, mà bây giờ trông thấy văn đại tổng quản thi triển ra thân hợp thiên đạo tự nhiên là làm cho người ở chỗ này đều kích động, nhìn chằm chằm cột sáng của văn đại tổng quản. Chỉ thấy cột sáng này đường kính khoảng chừng trăm trượng, hiện ra bạch sắc nhàn nhạt, một cỗ khí vô cùng. Góc truyện audio.com Lợi hại tức trên cột sáng phóng xuất ra, tu vi thấp nhìn vào sẽ cảm giác con mắt từng đợt đau đớn, đây bởi vì văn đại tổng quản là kim thuộc tính thể chất, lĩnh ngộ ra áo nghĩa kim thuộc tính, cột sáng thân hợp thiên đạo tự nhiên ẩn chứa đặc điểm của kim thuộc tính. Thánh đế cửu giai đại viên mãn cường giả chiến đấu, lực phá hoại rất lớn, nếu như không phòng hộ thì tòa Thái Sơn bị hủy tuyệt đối là có thể đoán được, mà có thánh tổ cảnh giới cường giả thi triển ra thân hợp thiên đạo cột sáng bao phủ, Tần Thiếu Phong cùng huyền thiên thái tử đại chiến bạo phát ra năng lượng cũng không tạo thành phá hủy quá lớn với xung quanh. Dựa theo đạo lý mà nói, một cái là nhi tử, một cái là con rể, hai người bọn họ muốn đại chiến, huyền thông làm cha cùng lão nhạc phụ tự nhiên là muốn khuyên giải, nhưng mà huyền thông chẳng những không có khuyên giải, ngược lại còn vì hai người sáng tạo điều kiện tiện lợi, để cho bọn họ có thể buông ra toàn bộ thực lực chiến đấu, cái này làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chỉ có điều thánh tổ hoàng triều thánh thượng huyền thông sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ai cũng không biết hắn nghĩ cái gì, mà lúc này ở trên luận võ lôi đài, huyền thiên thái tử khẽ đảo tay lấy ra một cây phương thiên hỏa kích, chỉ có điều phương thiên hỏa kích ma khí dày đặc, trong ma khí truyền đến vô số thanh âm gào khóc thảm thiết, phảng phất là có vô số ma đầu chém giết trong đó, đây chính là một thanh thánh binh huyền thiên thái tử 10 năm trước ở thiên ngoại chế tạo, hôm nay uy lực tự nhiên là càng lớn. Nhìn thấy huyền thiên thái tử triệu hồi ra binh khí, Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, khẽ đảo tay, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, phương thiên hỏa kích của hắn toàn thân màu ngân bạch, có một chùm tua đỏ, mặc dù không có cái gì đặc thù, nhưng mà đây cũng là Tần Thiếu Phong dùng thánh lực bản thân ngưng tụ ra, về sau trải qua địa nhũ quán chú hóa thành thánh binh chính thức, cho nên uy lực tự nhiên là không thể khinh thường, hơn nữa cùng Tần Thiếu Phong tâm ý tương thông, như là cánh tay của hắn vậy. Huyền Thiên Thái Tử nhìn Tần Thiếu Phong lại có thể lấy ra một cây phương thiên hỏa kích nhướng mày, nhưng mà cũng không có để ý, lập tức quán chú thánh lực vào phương thiên hỏa kích trong tay, nhất thời phương thiên hỏa kích bộc phát ra uy thế cường đại, mặc dù Huyền Thiên Thái Tử đối với chính mình có tự tin tuyệt đối, nhưng mà với thực lực Tần Thiếu Phong biểu hiện ra vừa rồi, hắn tự nhiên là sẽ không phớt lờ, toàn bộ thánh lực trong cơ thể đều điều động, thế muốn nhất cử diệt sát Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Huyền Thiên Thái Tử ra tay tự nhiên là không có khách khí, mang thánh lực trong cơ thể điều động oành đùng đùng như là đại dương mênh mông, thánh lực mãnh liệt hướng về phương thiên hỏa kích trong tay quán chú vào, lập tức phương thiên hỏa kích bộc phát ra uy thế không thua kém phương thiên hỏa kích của Huyền Thiên Thái Tử một chút nào. Huyền Thiên Thái Tử nhìn thấy Tần Thiếu Phong chuẩn bị xong, hai con người phát lạnh, lập tức phương thiên hỏa kích trong tay hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, thi triển tự nhiên là kích pháp từ chiến thần cung truyền thừa, chỉ là sau một giây hắn cũng mở to hai mắt, bởi vì Tần Thiếu Phong hướng về hắn đâm tới một chiêu này lại thi triển kích pháp giống hắn như đúc. Điều này làm cho Huyền Thiên Thái Tử trong lòng chấn động, lập tức mang công kích. Gocchuyenaudio.com, ngừng lại, nắm phương thiên hỏa kích trong tay nhìn Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Cái kích pháp này làm sao ngươi biết được, phải biết rằng ban đầu ở trong thần điện chiến thần cung tìm được kích pháp truyền thừa này cũng chỉ có Huyền Thiên Thái Tử một người, mà kích pháp này là võ học cường hãn nhất của chiến thần cung đời thứ nhất, cái này như thế nào làm cho Huyền Thiên Thái Tử không kinh ngạc chứ? Không chỉ có là Huyền Thiên Thái Tử kinh ngạc mà ngay cả cung chủ chiến thần cung Nam Bá Thiên vẻ mặt cũng khiếp sợ nhìn Tần Thiếu Phong, phải biết rằng lần truyền thừa 10 năm trước Tần Thiếu Phong không có lấy được cái gì, mà bây giờ Tần Thiếu Phong sao lại có thể thi triển ra? Mà nam nhân ngồi ở bên người Nam Bá Thiên cùng Phiếu Miểu Phong Niệm Nô Kiều cũng không hề ngạc nhiên. Ban đầu chuyện ở thần điện chiến thần cung nam nhân và Niệm Nô Kiều đều nhớ rõ, mặc dù lúc trước bọn họ cũng chỉ chứng kiến Tần Thiếu Phong chiếm được tinh thần truyền thừa, nhưng lại cũng đoán được Tần Thiếu Phong khẳng định còn được truyền thừa khác, chỉ là cụ thể Tần Thiếu Phong chiếm được bao nhiêu truyền thừa, bọn họ cũng không biết. Nam nhân nhìn Tần Thiếu Phong so với mình còn nhỏ hơn, nhưng trong lòng có thêm một tia khổ tâm, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong tu luyện lại có thể nhanh như vậy, hôm nay đã là thánh đế cửu giai đại viên mãn cường giả, mà hắn mới vừa vặn đạt tới thánh vương cảnh giới, chênh lệch với Tần Thiếu Phong lại trở nên lớn như vậy, nhưng mà cho dù là có một tia khổ tâm, nam nhân cũng không có mang chiến ý trong lòng mình dập tắt, nhìn Tần Thiếu Phong, hắn tự tin mình nhất định là có thể vượt qua Tần Thiếu Phong. Niệm Nô Kiều ngồi ở bên cạnh phong chủ Phiếu Miểu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong trên luận võ lôi đài, nhớ tới lúc trước Tần Thiếu Phong ở trong thần điện chiến thần cung đưa tặng truyền thừa của nàng, mặc dù bởi vì công pháp Phiếu Miểu Phong quan hệ, khiến cho Niệm Nô Kiều tuyệt không cảm thấy hứng thú với nam nhân, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng để lại ấn ký không thể xóa nhòa. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Huyền Thiên Thái Tử đình chỉ công kích ngừng lại, lập tức nhún vai, sau đó nói. Đại cữu ca, người nói cũng không đúng, chẳng lẽ chỉ được cho phép ngươi đạt được kích pháp truyền thừa này? Phải biết rằng tiểu đệ tư chất không tệ nha. Huyền Thiên Thái Tử trong hai tròng mắt hàn quang càng thêm nồng hậu, vốn hắn còn muốn thử Tần Thiếu Phong trước một chút nhưng mà hiện tại xem ra không cần, chỉ có xuất ra một kích cường đại nhất lấy thế lôi đình vạn quân mang Tần Thiếu Phong hủy diệt mới là chính đạo, vì vậy Huyền Thiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Tốt muội phu ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ra tay, hy vọng ngươi có thể tiếp được một kích này. Nhất thời từ trên người Huyền Thiên Thái Tử phóng xuất ra một màn hào quang huyết hồng sắc mà ở trên màn hào quang lại có thêm vô số ma đầu chu lên chém giết phát ra từng tiếng ma âm vô cùng thê lương, làm cho người ta nghe xong cảm thấy tâm thần muốn thất thủ, đây cũng là lĩnh vực của Huyền Thiên Thái Tử. Chỉ thấy lĩnh vực Huyền Thiên Thái Tử không ngừng mở rộng, hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới, mà Huyền Thiên Thái Tử hét lớn một tiếng. Áo nghĩa Huyền Thiên Thánh Pháp. Ở sau một tiếng hét lớn này, nọ huyết hồng sắc lĩnh vực trực tiếp mang Tần Thiếu Phong thôn phệ vào, mà phương thiên hỏa kích trong tay Huyền Thiên Thái Tử càng. Gocchuyenaudio.com, lập lòe hàn quang mãnh liệt hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới. Cách chương.